Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 646 ạ. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng một like video, một chia sẻ rộng rãi các video và để lại những comment trao đổi tương tác với nhau về các tình tiết của bộ truyện nha mọi người nhé. Xin chào Mạnh Hùng ạ, chào Toàn Võ, chào Lưu Mập, chào Nguyễn Thành Nam, chào Diệu Lương Văn, chào Thiên Đinh ạ. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên tập 646. Lại một ngày bình thường, công việc kinh doanh của tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh vô cùng thịnh vượng. Liên Ngọc Thiền đã cần mẫn bưng thức ăn trong một canh giờ, bây giờ đang đi lên lầu. Đi vòng qua một vị hòa thượng tịnh lễ, bảo tướng trang nghiêm, ngộ giữa Bạch Ngọc Hà đang thổ nạp ở lầu 11, đi thẳng đến lầu trên cùng tìm Khương Vọng. Khương Vọng đang ở trong một thư phòng. Hắn dựa lưng vào chiếc ghế dài đặt ở cạnh cửa sổ, đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, nhàn nhã đọc sách. Liên Ngọc Thiền nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đứng ở cửa phòng, nhìn vị đông gia đang rảnh rỗi kia, nói: đã đến lúc rồi. Khương Vọng ô một tiếng, mới nói: đọc xong trang này ta sẽ qua đó. Liên Ngọc Thiền đương nhiên biết rõ đông gia rất là cần mẫn và ham học hỏi, tay không rời cuốn sách. Dù sao thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy hắn đang đọc sách, bây giờ cũng coi như là đã quen thân. Đặng Ta Điền có chút tò mò hỏi: hầu gia, đông gia đang đọc sách gì vậy? Đặng Ta đã quen với cuộc sống của Tinh Nguyệt Nguyên, nhưng thỉnh thoảng sẽ là vô tình gọi Khương Vọng là hầu gia. Thân ở Tượng Quốc, rất khó để không có ấn tượng sâu sắc với danh tự Khương Võ An này. Khương Vọng tùy tiện giơ cuốn sách trong tay lên đến lên Ngọc Thiền, có thể thấy rõ bìa mặt: Vạn Thế Pháp. Ngay khi Liên Ngọc Thiền đọc tên sách ra, liền lập tức cảm thấy kính nể. Đây chính là pháp học kinh điển. Đông gia đã từng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của tất cả các quốc gia về thành tích quân sự. Chiến lược quân sự chắc chắn là vô song, lại có giao hảo cực tốt với Lưu Phi, Lưu Ly Phật Tử Tịnh Lễ, cùng ăn cùng ở, nền tảng Phật học chắc chắn cũng là thâm sâu, có thể được coi là song kiêu cùng hứa Tượng Càn của thư viện Thanh Nhai. Nho học cũng không thể làm khó được hắn, bây giờ hắn thậm chí còn xem qua cả học vấn của pháp gia, đúng là toàn tài mà. Vị đông gia của tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh vân đạm phong khinh nói: cuốn sách này có tên là Vạn Thế Pháp, nhưng mà toàn bộ cuốn sách lại nói về vô vạn thế pháp. Đó là một tác phẩm kinh điển có thể giải thích các pháp đều thú vị. Ta thường hay đọc nó, và mỗi lần đọc lại ta đều thấy những mới mẻ trong đó. Vệ thuật của Tần Quốc cũng đánh giá rất cao tác phẩm. Vệ thuật của Tần Quốc cũng đánh giá rất cao tác phẩm kinh điển này, thường hay trích dẫn sử dụng nó trong những trường hợp công khai. Đúng vậy, Liên Ngọc Thiền cảm khái nói. Vạn Thế Pháp là tác phẩm của pháp gia Tập Đại Thành Già Tiết Quy vào thời đại Trung Cổ. Ông ta là người đầu tiên đứng lên tiếng về việc những luật lệ do pháp tổ đặt ra đã không còn phù hợp với thời đại, mở ra cái sự cải cách cho pháp học. Ông ta đã phá vỡ xu hướng sùng cổ, xác lập tư tưởng cách tân cho pháp gia, và cũng đã trở thành điểm phạm cho các thế hệ học pháp học sau này. Phụ thân ta thường nói, ở trong bộ Vạn Thế Pháp này, mỗi một dòng ẩn ý đều là ý chí của pháp học giả, không thể không học hỏi. Hào gia hòa, một tiểu quốc nhỏ bé như là Thượng Quốc, đọc sách cũng muốn liều mạng như vậy sao? Vạn Thế Pháp thế mà lại là gia học của Liên gia. Đại trụ quốc Liên Kính Chi của Thượng Quốc không phải là một binh gia hay sao? Khương Mỗ lặng lẽ đặt cuốn sách xuống. Liên Ngọc Thiền vẫn còn đang đọc, tích cực thảo luận, cộng hưởng cùng với Chi Kỳ, nói: vệ thuật cũng là một bậc thầy về pháp học, là nhân vật đại diện cho Tần Pháp. Nghe nói người này là hậu nhân của Tần Hạnh, ở trong thời đại Trung Cổ, Vệ Hạnh đã luận pháp với Tiết Quy, ba lần bại cả ba, cho nên đạo đồ tan vỡ, không thể siêu thoát. Vậy mà hậu nhân của người này lại có thể học hỏi từ Tiết Quy, có thể thấy là cực kỳ độ lượng. Không nghĩ tới Đông gia cũng hiểu biết cả về Vệ đại gia, đúng là học thức uyên thâm mà. Cái danh tự Vệ Hạnh này cũng khá là quen tai. Ở trên mặt Khương Vọng vẫn tỉnh rồi, nhưng mà trong lòng đã là vò đấu bứt tai một trận. Cuối cùng hắn quyết định bỏ cuộc cười khổ này. Ta làm gì mà có học thức uyên thâm, chỉ là tự biết bản thân kiến thức không đủ nên đã cố gắng để bù đắp mà thôi. Suy cho cùng, Liên Ngọc Thiền không phải là mấy tên bạn xấu như Trọng Huyền Béo hay Hứa Tượng Càn. Khương Mỗ hắn cũng ngại là tiếp tục đề cao bản thân, hắn chân thành nói: ta được sinh ra ở một trấn không có mấy thịnh vượng, mọi người làm việc từ sáng đến tối, không biết thứ gì là siêu phàm. Rất nhiều người cả đời còn chưa bao giờ rời khỏi thị trấn đó. Phụ thân của ta đối xử với ta rất tốt, cho ta cơm no, áo ấm, dạy ta làm người lương thiện. Từ nhỏ ta đã yêu thích kiếm thuật, ước mơ chính là ngự kiếm thành binh, tự tại bay lượn ở trên bầu trời. Phụ thân ta chưa bao giờ nói ta mộng tưởng hão huyền, chưa bao giờ nói những người xuất thân vi hàn như chúng ta không nên mộng tưởng nhiều như vậy. Người chỉ nói với ta, nếu ta thực sự yêu thích thì cần phải kiên trì và chăm chỉ theo đuổi nó. Nhưng mà người chỉ là người bán dược liệu, biết một chút về thảo dược, hoàn toàn không hiểu gì về tu hành. Người đã bỏ ra một số tiền cực lớn mua cho ta một quyển kiếm phổ và đích thân nấu cho ta một ít thuốc mỡ bôi ngoài da. Đó là tất cả những gì người có thể làm được cho ta. Ta không có danh sư để học hỏi, cũng không có tài liệu để nghiên ngẫm, chỉ có thể vui đầu khổ luyện, tự bản thân mài giũa hết lần này đến lần khác. Trong nhà ngoài mấy quyển mông thư để lại, biết đọc biết viết, mà mấy cuốn sách tranh để nhận biết được dược liệu ra, thì không còn sách vở gì để đọc nữa. Khi đó ta không thích đọc sách, trên đời thứ vô dụng nhất chính là thư sinh mà. Bây giờ sau khi đã trải qua một số điều và đi qua một vài đường vòng, cũng đã có tuổi và cũng đã coi là trưởng thành. Khi ta đối diện với những anh tài trong thiên hạ, thường thường tự thẹn vì không bằng người. Ngọc Thiền cô nương, ta không biết người tên là Vệ Hạnh mà cô nương nói tới là ai. Ta chỉ mới nhìn qua cái tên vệ thuật này ở trong sách sử mà thôi. Ta đã đi qua cả ngàn dặm đường, nhưng mà tầm nhìn vẫn chưa đủ rộng, vẫn thường có sự hổ thẹn vì kiến thức hạn hẹp. Ta chỉ hận thời gian không đủ dài, hận không thể phân một khắc thành hai khắc để có thể sử dụng. Ta chỉ có thể chăm chỉ học tập, chăm chỉ luyện tập, thỉnh thoảng bổ sung kiến thức để không nên trở nên tự mãn, cuối cùng đã bị thế gian bỏ lại phía sau. Liên Ngọc Thiền nhất thời lộ vẻ xúc động. Trong lòng nàng ta cảm thấy vô cùng bội phục, nhưng mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nói tới Liên Ngọc Thiền, nàng ta cũng là thiên tri kiêu tử, là một nhân vật đệ nhất của Thượng Quốc. Nhưng mà nàng ta vẫn thường câu nệ về xuất thân, luôn cảm thấy rằng nếu bản thân sinh ra ở một quốc gia thịnh vượng, một gia đình cường thịnh, thì có lẽ bản thân nàng ta sẽ không dừng bước trước nơi này. Có lẽ sẽ có thể tranh giành được danh hiệu Hoàng Hà. Nhưng mà xét về xuất thân, nàng ta từ nhỏ đã đọc Bách Kinh, Bách Gia Kinh Điển để lớn lên. Vạn Thế Pháp chỉ là một trong số đó, nhưng mà Khương Vọng lại chỉ có thể nhận ra một vài ký tự. Phụ thân nàng ta là đại trụ quốc của Tượng Quốc, là Thần Nhi Chi Minh. Phụ thân của Khương Vọng chỉ là một người buôn bán dược liệu nho nhỏ, chỉ có một số đạo lý nhân sinh đơn giản mộc mạc. Từ nhỏ nàng ta được học tập với những danh sư, còn Khương Vọng thì lại chỉ học tập qua những cuốn kiếm phổ vô danh. Nhưng hôm nay, ai mới là người xưng danh tuyệt thế? Ai mới là người anh hùng cái thế đây? Cho dù hôm nay Khương Vọng có chết tại chỗ này, hắn vẫn có thể lưu danh sử sách, nhưng hắn vẫn đang phấn đấu khổ luyện, không ngừng tiến về phía trước. Liên Ngọc Thiền ấy, Liên Ngọc Thiền, sao người có thể tự oán trách và thương hại bản thân như thế được chứ? Mỗi ngày vào giờ tị, mọi người trong Tửu Lâu Bạch Ngọc Kinh sẽ tập hợp lại để thảo luận về việc tu hành. Thông thường Khương Vọng hoặc là Tịnh Lễ sẽ đề xuất một vấn đề tu hành đáng để suy nghĩ. Sau đó mọi người sẽ cùng nhau bày tỏ, tiếp thu các ý kiến hữu ích, va chạm linh cảm. Hí Mệnh thuê trọ ở đây cũng sẽ tham gia, chưa từng bỏ lỡ lần nào. Bạch Cọc Hà thường nói đùa rằng đây là thiên hạ đệ nhất lâu tri hội. Về món ăn, Tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh không thể không mời đại trù về làm việc. Đầu bếp của tiểu lâu về cơ bản đều đến từ các quốc gia nhỏ khác nhau, cũng chưa từng xếp hạng gì ở trên thế giới cả. Về rượu và đồ uống, tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh chỉ làm thịt những người có tiền, vẫn còn tương đối tử tế với những tiểu khách phổ thông, nhưng mà mấy thứ như đẳng cấp thì chắc chắn không tồn tại. Nhưng nếu nhìn vào nhân tài của tiểu lâu thì hoàn toàn có thể tự xưng là thiên hạ đệ nhất lâu. Khương Vọng chính là đại đông gia, tập trung vào việc giao quyền. Thiên Kiêu Hoàng Hà Bạch Ngọc Hà phụ trách mọi việc lớn nhỏ của tiểu lâu và quản lý tài sản. Lâm Tiện, đệ nhất thiên kiêu của Dung Quốc, người chặt củi kim côn đồ của tiểu lâu. Nữ nhi của đại trụ quốc tượng quốc Liên Ngọc Thiền bưng bê đồ ăn, kim tỳ nữ của đông gia. Tiểu Thánh Tăng Huyền Không Tự hòa thượng tịnh lễ. Dưới sự khuyến khích của Bạch Trưởng Quỹ, hắn ta đã mở ra một nghề tay trái cho tiểu lâu. Hắn ta ngồi ở cầu thang từ lầu 10 đến lầu 11. Mỗi bên dựng một tấm biểu ngữ. Bên trái có viết Lưu Ly Phật Tử, còn bên phải thì viết Thành Ý Khai Quang. Người vẫn còn chưa nguyện ý. Mỗi ngày hắn ta chỉ tiếp nhận 10 đơn, tiếp xong liền cuộn lại hai tấm biểu ngữ lại, quay lên trên lầu ngồi tĩnh tọa. Chỉ có những khách quý siêu cấp của tiểu lâu, những tiểu khách đặt bàn từ lầu 1 đến lầu 10, những tiểu khách tiêu sái xa xỉ của lầu 10 mới có thể là rút thăm may mắn, mới có tư cách tiêu tiền để khai quang. Không có hạn chế nào về đồ vật được khai quang. Phật viết chúng sinh ngang hàng, bất cứ thứ gì đều có thể cầm thức khai quang được. Nếu không mang gì, thì tiểu lâu bên kia cũng có nhiều vật phẩm kỷ niệm đa dạng. Tất nhiên là giá cả khác nhau. Công việc kinh doanh tiểu lâu càng ngày càng tốt hơn, và việc tu hành của mọi người cũng đều có tiến độ. Đây là khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi đối với tất cả mọi người có mặt ở đây. Không có mưu mô, không có oán giận, không có đấu đá. Mọi người chỉ đơn giản làm việc, đơn giản sinh sống và đơn giản tu hành. Trong thế giới phức tạp này, sự đơn giản cũng chính là điều không hề đơn giản. Thời gian tu hành vào giờ tị đã kết thúc. Buổi trưa lại phải tiếp đón thời điểm kinh doanh cao điểm của tiểu lâu. Mọi người nhanh chóng tản đi làm việc, còn Khương Vọng thì vẫn tiếp tục tu hành. Nhưng hôm nay hí mệnh không rời đi. Hắn ta cẩn thận ngồi tại chỗ nhìn Khương Vọng hỏi. Người mỗi ngày đều chỉ sống như vậy sao? Khương Vọng mỗi một bên điều chỉnh đạo nguyên, một bên thở ơ nói. Sống như thế nào? Tu hành, tu hành, tu hành, thảo luận tu hành, rồi lại tu hành. Hí mạnh nói, đây chính là cuộc sống mấy ngày nay ta nhìn thấy. Khương Vọng suy nghĩ một chút rồi nói, hình như là như thế. Hắn cong ngón tay bắn ra một luồng kiếm khí màu ngọc sắc. Đó chính là thiết ngọc kiếm chỉ của Bạch Ngọc Hà. Người nói thử xem, phương pháp ta sử dụng để phá vỡ đạo kiếm, kiếm chỉ vừa rồi có đủ ngắn gọn đơn giản không? Ta luôn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó. Hí mệnh cảm thấy có chút vô lực. Có lẽ không cần phải phá vỡ nó một cách hoàn mỹ, chỉ cần phá vỡ linh đài quán ta ở chỉ thứ hai là được rồi. Tu vi quán ta không đủ nên vẫn lưu lại một kẽ hở ở chỗ này. Khương Vọng lại bắn ra một luồng kiếm khí màu tuyết sắc, đánh nhau với tia kiếm khí màu ngọc sắc kia, rất chuyên chú nói. Nếu tu vi quán ta đủ thì sao? Hí mệnh nói thẳng, chèn ép hắn ta, khiến cho sát khí chỉ thứ hai quán ta càng dữ dội hơn. Lúc đó khó lòng có thể tiếp tục được chỉ thứ ba, khi đó chính là một cơ hội khác. Thiết ngọc kiếm chỉ quả thực là một sát thuật đòi hỏi sự khống chế cực kỳ tinh tế. Khương Vọng chăm chú nhìn các luồng kiếm khí giao tranh với nhau, không có chớp mắt. Người có một loại suy nghĩ rất trực tiếp, vô cùng hiếm thấy. Hí mệnh nhàn nhạt nói. Người suy nghĩ làm thế nào để so tài, còn ta suy nghĩ làm thế nào để giết chết hắn ta. Chỉ vậy thôi. Khương Vọng nắm chặt bàn tay, nắm bề cả hai luồng kiếm khí trong lòng bàn tay, từ từ xoay đầu lại. Nhìn vào khuôn mặt có chút lạnh lùng của Hí Mệnh. Tại sao ngươi lại muốn giết hắn ta? Hí Mệnh bình tĩnh nói. Đây là phương thức suy tính của ta. Phương thức suy tính của ngươi rất nguy hiểm, Khương Vọng trả lời. Hí Mệnh nói. Nên ta mới tên là Hí Mệnh chứ. Vẫn cứ quên hỏi, Khương Vọng nói. Ngươi tới Tinh Nguyệt Nguyên để buôn bán cái gì? Ta thấy ngươi ngày nào cũng là giờ ngọ xuất môn đến tối muộn mới về. dáng vẻ là vô cùng bận rộn. Khóe miệng của Hí Mạnh liền hiện lên một nụ cười giả tạo. Không đợi đến khi ta cảm thấy thích hợp nữa sao? Khương Vọng nhún vai một cái. Ta người này cái gì cũng nhìn tâm tình, gần đây điều này có đặc biệt đúng. Hí Mạnh dùng một loại giọng điệu bình tĩnh nói. Ngươi không sợ nguy hiểm, nhưng mà ngươi sợ bằng hữu của ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, ta không có hứng thú với Bạch Ngọc Hà đâu. Khương Vọng nói. Đôi khi mọi người có những định nghĩa khác nhau về nguy hiểm, vậy ngươi có hứng thú với cái gì? Hay ta trả lời câu hỏi trước của ngươi đi. Hí Mạnh nói. Ta tới Tinh Nguyệt Nguyên là để phụ trách công việc làm ăn của Thiên Cơ Lâu. Khương Vọng thở dài một tiếng. Ta còn thực sự cho rằng ngươi là thương gia, như thế chúng ta còn có thể trò chuyện nhiều một chút. Hí Mạnh nhẹ nhàng nói. Cũng không khác là bao. Ta làm ăn quanh năm mà không can thiệp vào những chỗ cơ quan tổ chức kia. Hơn nữa cự tử nhà ta còn bị gọi là đồng xú trần quân. Trên đời này không có thứ gì thuần túy hơn tiền bạc. Có thể thấy thương gia chính thống ở cự. Có thể thấy thương gia chính thống là ở cự thành. Ghi chú, cự tử, người đứng đầu. Đồng xú là hôi mùi tiền. Thiên Cơ Lâu là thương các đệ nhất trên thế giới ngày nay. Và người đứng đằng sau nó lại chính là Mạc Môn. Nó là sản nghiệp của cự thành. Thế nên mới có nguồn cung cấp kỳ châu cực kỳ ổn định. Sở hữu các loại khôi lỗi, đầy đủ các cơ quan có thể đáp ứng nhu cầu khác nhau. Người đứng đầu Mạc gia Tiền Tấn Hoa được mệnh danh là Đồng Xú Trần Quân. Đây vốn là một cái tên miệt thị. Chỉ ý ông ta đã làm trái đạo lộ của Mạc gia, vi phạm vào tinh thần truyền thừa lâu đời của Mạc gia. Theo lý mà nói, người khác đả kích vũ khí tốt của môn đồ Mạc gia, người đứng đầu nhà ngươi cũng không đủ thuần túy. Vậy ngươi còn làm Mạc gia như thế nào đây? Nhưng mà Hí Mệnh ngược lại cảm thấy vinh dự. Đúng là khiến cho người khác không thể lấy nó làm tổn hại đến hắn ta được. Đương nhiên Khương Vọng không quan tâm đến mấy thứ này. Hắn chỉ hỏi, người có quan hệ gì với Hí Tương nghi? Người thiếu nữ mà năm đó hắn gặp ở bên ngoài thành bất thục, vừa nhìn đã biết phát hiện ra sự bất phàm của Như Ý Tiên Y, muốn mua lại nó với giá cực cao. Sau này hắn quả thực đã nhận được truyền thừa từ Như Ý Tiên Y. Sau này hắn mới biết rằng, vị thiếu nữ với gương mặt sơn vẽ cùng mái tóc ngắn đó là người điều khiển khôi lỗi minh quỷ có cấp bậc chân nhân và là một trong hai vị có chiến lược chân nhân đã bắt được Hoàng Kim Mặc. Và cho đến tận hôm nay, hắn vẫn không biết đại soái Trúc, đại soái huynh Trúc Duy Ngã đã đi đâu. Hắn đã hỏi qua rất nhiều người nhưng mà không hề có câu trả lời. Hắn đã kiểm tra qua quá nhiều manh mối nhưng mà vẫn không có manh mối nào liên quan. Tần Tẫn Thường đã được Liêm Tước hỗ trợ tu bổ, nhưng mà từ đầu đến cuối lại không có một chút tin tức gì về người nam tử kiêu ngạo như là Hàn Tinh buổi sớm kịp. Hắn chưa từng nghĩ rằng từ sau lần gặp Hí Tương Nghi, lần đó, thành bất thục mán ta bỏ lại phía sau lưng sụp đổ tan rã, không bao giờ có thể gặp lại. Hí Mệnh yên lặng hồi lâu nói, ta coi mình là huynh trưởng của nàng ta. Coi mình là sao? Chúng ta không có liên quan máu mủ. Nàng ta là cô nhi, ta cũng vậy. Vậy người tới Tửu Lâu nhằm mục đích gì? Khương Vọng hỏi. Hí Mệnh nói, ta đúng là vừa vặn tới Tinh Nguyệt Nguyên làm việc. Nghe Hí Tường Nghi nói nàng ta đã từng gặp ngươi, lại còn muốn mua lại Như Ý Tiên Y của ngươi, nên ta tiện đường ghé qua xem thử. Có khi bây giờ ngươi nguyện ý bán rồi thì sao? Nàng ta là một hài tử vô cùng thuần khiết, hoàn toàn không có hứng thú với truyền thừa của Như Ý Tiên Cung. Nàng ta chỉ tò mò về phương pháp luyện chế Như Ý Tiên Y thôi. Ta sẽ cho ngươi một mức giá phù hợp. Khương Vọng nhìn hắn ta từ từ nói. Năm đó trước một người tên là Trúc Duy Ngã đã mất tích sau trận chiến ở thành bất thục. Người đó là đại sư huynh của ta, là người mà ta luôn ngưỡng mộ. Mà tại tội quân Hoàng Kim Bạc và các người không phân biệt trắng đen đã bắt đi ấy, chính là sư tẩu của ta. Hí Mạnh nói. Nàng ta đã giết chết Mạc Kinh Vũ, nhân vật thiên tài của Mạc gia ta. Thiên công chân nhân chỉ đem nàng ta về điều tra mà thôi. Đã 2 năm rồi, điều tra được kết quả gì chứ? Hí Mệnh nói, vẫn đang điều tra. Khương Vọng giơ tay lên nói, ta xin lấy cái tên Khương Vọng của ta ra mà thề. Cái chết của Mạc Kinh Vũ không liên quan gì đến Hoàng Kim Mạc và Trúc Duy Ngã. Trúc Duy Ngã tuyệt đối không bao giờ không thừa nhận những người mà hắn ta đã từng giết. Ta tin tưởng ngươi, Hí Mệnh nghiêm túc nhìn hắn. Nhưng ta tin tưởng ngươi cũng vô dụng thôi. Khương Vọng buông tay xuống. Lời này quả thực là không cần thiết nói ra. Lần đó khi gặp Ung Quốc Bắc cùng khác ở bên ngoài thành bất thục, hắn đã từng ngây thơ một lần rồi. Hắn xoay người nhấc bộ thanh y trên người lên một chút. Ta đã nghĩ ra một cái giá thích hợp cho bộ như ý tiên y này đây. Hí Mệnh lắc đầu. Đây không phải là chuyện ta có thể làm chủ. Khương Vọng buông tay xuống chỉ nói. Người không thể sống ở đây nữa. Tại sao? Hí Mệnh hỏi hắn. Không phải ngươi nói cái gì cũng có thể thương lượng hay sao? Khương Vọng nói. Chuyện này không thể. Được rồi. Hí Mệnh vỗ vỗ tay. Tại thương ngôn thương. Hôm nay ta đã trả tiền thuê phòng rồi. Sáng mai ta dọn sớm. Khương Vọng nói. Tại thương ngôn thương. Ghi chú. Tại thương ngôn thương. Thường nhân sẽ đứng trên lập trường kinh doanh để nói chuyện với nhau. Mặc dù nói tại thương ngôn thương trước khi rời đi, nhưng mà Hí Mệnh bỗng lên tiếng. Ta muốn hỏi ngươi, sống như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao? Mệt mỏi? Ngươi cũng giống như là khôi lỗi mà Mạc Bôn chúng ta chế tạo. Từ khi sinh ra đã bị thiết lập chưa còn tu hành, nên chưa có tu hành không ngừng. Hí Mệnh nói. Người cố gắng ta đã gặp qua nhiều rồi, nhưng mà chưa từng thấy ai giống như là ngươi. Một chút kẽ hở cũng không chừa lại cho mình. Sinh mệnh chẳng lẽ chỉ là một chuyện tu hành thôi sao? Khương Vọng nói. Càng trưởng thành ta càng phát hiện, những thứ có thể đạt được bằng nỗ lực cũng không nhiều. Tu hành khiến ta cảm thấy thỏa mãn, cũng vì vậy mà gặt hái được sức mạnh, có thể cho ta càng nhiều tự do. Tự do mà ngươi nói là cái gì? Hí Mệnh hỏi. Khương Vọng hỏi ngược lại. Người có khi nào cảm thấy bất lực chưa? Hí Mệnh nghĩ nghĩ. Cũng từng có. Khương Vọng nói. Tự do mà ta muốn chính là có thể không phải đối mặt với thời khắc kia nữa. Thanh âm Hí Mệnh rất nhẹ, không ai có thể tránh khỏi. Nhưng mà nếu ta cố gắng thêm một chút, thì những thời khắc như vậy có lẽ sẽ giảm bớt một chút. Khương Vọng nói. Giống như Trúc Duy Ngã đã mất tích. Cũng giống như là Hoàng Kim Bạc đã bị các người bắt đi vậy. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến ta cố gắng tu hành. Không phải sao? Hí Mệnh nhàn nhạt thở ra một hơi. Vậy thì ngươi đúng là cần cố gắng đấy. Khương Vọng quả thực cần nỗ lực nhiều hơn. Đừng nói là Khương Vọng hiện tại. Mà dù có là Võ An Hầu Trư rời khỏi Tề Quốc kia, thì cũng không thể nào mang người rời khỏi Cựu Thành. Thậm chí cũng đừng nói đến Đại Tề Quân Thần ở trong tương lai. Mà dù có là Đại Tề Quân Thần hiện tại, chính Khương Mộng Hùng mở miệng, Mặc Gia cũng sẽ không giao người ra. Đây chính là một chuyện gần như là không thể nào làm được. Sở dĩ đến bây giờ, Mặc Gia còn đảm bảo an toàn của Hoàng Kim Bằng, không để cho nàng ta chịu quá nhiều đau khổ, đều vì Hoàng Duy Chân có thể trở về từ huyễn tưởng kia. Khương Vọng, Trúc Duy Ngã, từ trước đến giờ đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của Mặc Gia, ít nhất trong chuyện này. Mặc Gia không cần phải để tâm đến bọn họ. Hí Mệnh rời đi. Mà Khương Vọng cũng không nói gì nữa. Chỉ im lặng tiếp tục tu hành như bình thường. Hắn có thể nói một vài đạo lý, kể một vài ví dụ. Dù kẻ nào làm sai thì đều phải chịu trách nhiệm. Hắn cũng có thể đứng tại điểm cao đạo đức, công kích Mặc Gia làm việc tùy tiện, tư thái ngạo mạn. Hắn cũng có thể thả ra vài lời ngoan độc, nói đợi đến một ngày nào đó sẽ đưa chứng cứ chứng minh Mặc Kinh Vũ chết không liên quan gì đến Hoàng Kim Mặc. Trúc Duy Ngã, khiến cho người trong thiên hạ đều biết là Mặc Gia làm sai. Nhưng có ý nghĩa gì chứ? Không thể làm được thì không cần phải nói. Hắn tiếp tục vận chuyển đạo nguyên, phá giải đạo thuật, ôn dưỡng kiếm của hắn. Mà Hí Mệnh cũng tiếp tục đi trên con đường của mình. Thiên Cơ Lâu có thể phát triển mối làm ăn ở bất kỳ một nơi nào. Chuyện này dựa vào cơ quan thuật Cửu Thế Vô Song của Cựu Thành. Học thuyết của nó nổi tiếng. Tử đệ Mặc Gia cũng là trải rộng khắp thiên hạ. Sĩ đồ khắp quốc gia. Ở trong các công viên, trong các công viện của Liệt Quốc cũng không thiếu người nghiên cứu, không thiếu bậc thầy nổi danh. Nhưng mà từ đầu đến cuối thành tựu tối cao cơ quan thuật, khôi lỗi thuật cũng đều do môn đồ tối cao của Thánh Địa Mặc Gia nắm giữ. Ở thời của Tiền Tấn Hoa, Thiên Cơ Lâu phát triển lớn mạnh, phân lâu khắp vực chư quốc. Thứ giao bán đều là nhân vô ngã hữu, nhân hữu ngã ưu, bởi vậy trọng điểm kinh doanh trước giờ của Thiên Cơ Lâu không phải là khách hàng, mà là làm thế nào để xử lý tốt quan hệ với chính quyền bản địa. Hí Mệnh đương nhiên không phải là tiện đường tới Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh, mà Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh chính là mục đích lớn nhất trong chuyến đi này của anh ta. Chỉ cần là thứ thích hợp, cho dù có sao trên trời thì anh ta cũng muốn hái cho nàng, dù cho dù là dùng biện pháp gì. Đương nhiên, quan trọng là đúng lúc, đúng trường hợp. Nếu như Hí Tường Nghi muốn thẳng tay cướp thì lúc đầu, khi gặp Khương Vọng ở ngoài thành bất thục, nàng ta đã đoạt lấy rồi. Đối mặt với minh quỷ cấp độ động chân, Khương Vọng lúc đó vốn không có sức phản kháng. Quy tắc là vô cùng quan trọng. Quy tắc là thứ mấu chốt để thế giới này vận hành ổn định. Sau khi Hí Mệnh rời khỏi Tiểu Lâu, cũng liền là rời khỏi Tinh Nguyệt Nguyên, tiến về Vạn Hòa Miếu của Tượng Quốc. Thời gian này, ở nơi đó đang tổ chức một đợt văn hội. Do Sứ Thần Trang Quốc, cũng chính là Lâm Chính Nhân, đệ nhất Tân An Bát Tuấn chủ trì. Một kẻ xuất thân từ cựu thành như anh ta cũng cảm thấy hứng thú với việc này. Có câu nói, văn chương là thiên cổ sự, có phần hao phí tâm tư suy nghĩ. Văn hội chứ gì? Cũng thú vị đấy. Một đám người không biết thưởng thức cùng ngồi lại với nhau để thưởng thức. Dù là nam hay là nữ, hay là già trẻ, thì cũng đều mang theo mùi già nua, cằn cỗi. Ta thích nhìn bọn chúng khoác lên người, lớp da người. Nói vài chuyện không đâu, mà kẻ nào cũng tự cho mình là thanh cao, tự cảm thấy mình bất phàm. Ta thích loại dối trá trần trụi này. Đến đây, Tiểu Lễ. Lâm Chính Nhân ngồi trên đài cao, thầm tự khinh thường trong lòng rồi khẽ nghiêng chén trà trong tay. Một đoàn thủy cầu không hình dạng cụ thể bỗng nhiên mở đôi môi màu xanh trắng, nuốt lấy toàn bộ nước trà trong chén. Lễ quan của Tượng Quốc bên cạnh quăng tại ánh mắt kỳ quái. Lâm Chính Nhân quan tâm giải thích. Sùng vật của ta, nó rất thích những trường hợp văn khí thế này. Lễ quan Tượng Quốc miễn cưỡng nở nụ cười. Đại sứ đối xử với sùng vật tốt như vậy, quả thực là thiện tâm. Nếu không phải có Ngọc Kinh Sơn gật đầu, lần đi sứ này của Trang Quốc có thể có bao nhiêu quốc gia hưởng ứng sẽ là một chuyện khác. Dù sao một Trang Quốc còn đang phát triển thì lực ảnh hưởng chẳng thể nào vượt qua được khỏi Tây Cảnh. Nhưng mà cùng là nước phụ thuộc đạo, nên danh tiếng của Lâm Chính Nhân cũng sớm được truyền bá đến đây. Danh xưng là quân tử đoan chính, thiện chí giúp người, thanh danh vô cùng tốt. Cái gì mà lấy chính khí ngự quỷ, khiến cho bách quỷ dạ hành, cũng đã được truyền thành một giai thoại ngự tả. Những đạo thuật liên quan đến quỷ đạo gia đã có từ sớm. Những người sở hữu thuật pháp có thể khiến tà vật không thể xâm nhập vào người thường, mang theo một thân chính khí. Nhưng mà chính phái đến mức như Lâm Chính Nhân, vậy thì quả thực là ít gặp. Có điều, giữa ban ngày lại mang theo một quỷ vật làm sùng vật, sao cứ khiến cho người ta cảm thấy tà dị. Nào có thể nói là thiện tâm gì chứ? Lâm Chính Nhân chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, làm người làm việc đừng vi phạm bản tâm là được. Lâm Chính Nhân đang nói, đột nhiên giơ tay vỗ. Hay, áng văn chương này rất hay, khiến cho người ta nghe như là được uống rượu mạnh vậy, không biết tác phẩm của vị tuấn tài nào đây. Giao hảo với quan viên, chủ trì văn hội, giao lưu đạo thuật, gã thực hiện vô cùng rành mạch rõ ràng. Ai có thể ngờ được một kẻ phong khinh vân đạm như gã kỳ thực đã đang gánh phải áp lực lớn đến mức nào. Thế nhân đều tưởng rằng, đại biểu quốc gia đi sứ là vinh dự vô cùng to lớn. Lâm Chính Nhân gã đại biểu Trang Quốc lần đầu tiên ra khỏi Tây Cảnh, ngoại giao với chư quốc thiên hạ, không để mất quốc tiết, hiền lộ, rõ quốc uy trong nước được xưng tụng là thiên kiêu quốc gia, ngàn năm khó gặp, là nhân tuyển chắc chắn cho chức vị phó tướng, tương lai chính là quốc tướng của Đại Trang Quốc. Nhưng chỉ mình gã mới biết rằng, chuyến đi này nguy hiểm đến mức nào. Họ Đỗ là dùng quần chúng nâng gã, thì cái giá phải trả khi Khương Vọng giết gã càng lớn, gã càng không có may mắn có thể thoát được. Kỳ thực là dù Khương Vọng hay Trang Cao Tiện đều không có lý do gì bỏ qua gã. Gã cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mình cẩn thận như vậy, thông minh như vậy, lại luôn bị vây khốn trong tình cảnh nát bét như vậy. Mỗi bước đều vô cùng gian nan. Đệ nhất Thành Đạo Viện, đệ nhất Quốc Lộ Viện, thiên kiêu lọt vào vòng chính thức của Hoàng Hà Hội. Rõ ràng là từng bước lên cao. Sao đột nhiên tính mạng lại khó bảo toàn đấy? Gã không có cách nào chạy trốn, cũng không thể phản kháng được trực diện, mà còn phải giả vờ là đắc ý mãn nguyện, vô cùng phấn khởi. Cúc cùng tận tụy vì Trang Quốc, tích cực bước đi, cùng một cây củ cải treo ở trước người, chờ đợi tử cục đã định sẵn này đi đến hồi cuối cùng. Nhưng mà gã đã tìm được biện pháp duy nhất. Gã cũng không có làm gì, bởi vì bất cứ hành động khác thường nào cũng đều sẽ khiến cái chết đến nhanh hơn. Gã chỉ để Khương Vọng biết Trang Cao Tiện sẽ làm thế nào. Như vậy Khương Vọng đương nhiên sẽ cảnh giác mà không hành động nóng vội, cũng từ đó tránh khỏi việc bị vu oan, hãm hại. Dưới tình huống không cách nào vu oan, Trang Cao Tiện sẽ không để Lâm Chính Nhân chết. Chuyến này, nếu như Lâm Chính Nhân gã có thể không chết, chức vụ phó tướng của Trang Quốc, danh ngạch lên Ngọc Kinh Sơn bồi dưỡng, từ lương để tiến vào Thần Lâm, bánh vẽ mà đám Trang Cao Tiện đỗ như hối đã bày ra, cũng đến lúc phải hóa thành hiện thực. Trong miệng, trong tiếng tượng kêu liên tục, Lâm Chính Nhân thoải mái ba hoa đàm luận, cao giọng khen hay, trò chuyện vui vẻ với đám văn nhân thượng quốc. Một thoáng nào đó, gã chợt thấy một nam tử ngũ quan hơi lạnh lùng trong đám người dưới đài. Thế nhưng gã vẫn không biến sắc, vẫn nhiệt tình thảo luận văn chương. Nhưng tay lại ôm lấy đoàn thủy cầu kia vào trong lòng ngực. Bóng đêm dần dần sâu. Khương Vọng ngồi trên lầu cao, dựa người vào cửa sổ, ngửa mặt nhìn tinh khung. Việc buôn bán một ngày đã kết thúc, khách nhân đã tan hết, đầu bếp, hòa kế đều đã đi nghỉ ngơi. Bạch Trường Quỹ tài đại khí thô đã mua mấy tòa nhà cách đó không xa, dùng làm nơi cho những người làm ở lại. Đương nhiên, những cốt cán của thiên hạ đệ nhất lâu vẫn ở trong quán rượu. Lâm Tiện cùng Bạch Ngọc Hà ngay lầu 11, còn Liên Ngọc Thiền, Tịnh Lễ, Khương Vọng thì tại lầu 12. Lúc màn đêm buông xuống, Hí Mệnh cũng lại trở về phòng của mình. Đây là đêm cuối cùng hắn ta ở lại tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh này. Tịnh Lễ ở cạnh giường lẩm bẩm: "Sư đệ, hóa ra người cũng chịu khổ như thế. Việc này quả thực sẽ ảnh hưởng đến tu hành đấy nha. Đệm giường êm như thế, nằm thư thái như vậy, đến cả ta cũng không muốn ngồi dậy nữa." Bạch Trường Quỹ đã quen với cẩm y ngọc thực nên đương nhiên sẽ không có tự làm khó bản thân mình. Tất cả đồ dùng hàng ngày đều chọn thứ quý giá nhất, giống như là tấm đệm giường dưới người này cũng đã dùng gỗ hoàng lương làm ra, vừa nằm xuống liền có thể đánh một giấc để bổ sung tinh thần khí. Tịnh Lễ bây giờ có thể lẩm bẩm, đó là đang dựa vào tu vi để chống đỡ, còn muốn nói với sư đệ vài câu trước khi ngủ. Khương Vọng điều khiển tinh quang huyền cấu tinh đồ ở trong thức hải, thuận miệng nói: "Không muốn ngồi dậy thì đi ngủ đi, đói bụng thì xuống bếp, ở đó còn không có canh có cháo, ở bếp phía đông đều là thức ăn chay. Quan Diễn tiền bối không biết đã đi dạo chơi ở nơi nào, nhiều ngày vậy rồi mà còn chưa hồi âm lại." Mấy loại bí pháp xâm hại lão long hắn đưa đều không học, chỉ dùng để đổi công. Đến cấp bậc như hắn, không cần phải hỏi quá nhiều bí pháp nữa. Mặc dù cảnh giới lão long khá là cao, nhưng mà thứ cho cũng đều là tinh phẩm, nhưng mà không phải là tuyệt kỹ áp đáy hòm. Họ Khương nào đó quả thực là chướng mắt. Ngược lại là cổ pháp huyền cấu tinh đồ do thượng cổ Long Hoàng truyền lại này khiến hắn có hứng thú. Đương nhiên trước khi luyện tập, hắn cũng đã mang đến diễn đạo đài cống hiến, dùng quyền hành hiện tại mượn sức mạnh của Thái Hư Huyễn Cảnh kiểm tra giúp mình. Còn việc lai lịch của môn bí pháp này quá lớn, lời hời như là hời cho Thái Hư Huyễn Cảnh thì cứ hời vậy, dù sao cuối cùng cũng đã trộn lẫn trong dòng chảy của nhân đạo. Hắn còn có chút lo lắng về Thái Hư Huyễn Cảnh. Sau chuyến đi đến Ngụy Quốc, phần lo lắng này lại càng lớn hơn, nhưng mà ít ra đến bây giờ vẫn còn đang chỉ là lo lắng. Cổ pháp huyền cấu tinh đồ này nhận được sự phản hồi rất phong phú từ diễn đạo đài. Một lượng pháp lớn đã giúp cho diễn đạo đài quán trực tiếp nhảy lên tầng 7, tầng 8, nhảy đến tầng 9. Cộng thêm hiệu quả từ vinh danh của bản thân, hiện tại hắn đã có thể sử dụng tầng 12 của diễn đạo đài. Theo việc càng lúc càng hiểu rõ hơn về Thái Hư Huyễn Cảnh, Khương Vọng cũng dần dần thấy rõ công dụng của diễn đạo đài. Tầng cấp của diễn đạo đài có thể nói là sự phản hồi tương quan của phẩm cấp đạo thuật. Nếu chia theo cấp độ 4 phẩm, 12 cấp của đạo thuật, diễn đạo đài tầng 12 đã có thể diễn hóa thành bất cứ đạo thuật cấp bậc giáp nào, thượng phẩm nào một cách hoàn mỹ. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa rằng tầng 12 của diễn đạo đài không cách nào thôi diễn đạo thuật siêu phàm, mà là tầng thấp càng thấp, công cần để đôi diễn đạo thuật tầng cao hơn là càng nhiều, cũng càng khó có thể đạt được sự hoàn mỹ. Nói ví dụ, tầng 1 diễn đạo đài có thể thôi diễn đạo thuật bậc đinh, hạ phẩm hoàn mỹ. Với chỉ số hao tổn 10 công, dùng tầng 1 diễn đạo đài thôi diễn đạo thuật bậc đinh trung phẩm, thì công cần hao tổn sẽ là 20. mà lại không thể nhận được phiên bản hoàn mỹ, dùng tầng 2 diễn đạo đài thôi diễn đạo thuật bậc đinh hạ phẩm thì chỉ cần hao tổn một công mà lại có thể nhận được phiên bản hoàn mỹ. Cấp độ của diễn đạo đài càng cao thì tính lực có thể điều động của thái huyễn cảnh sẽ càng lớn, hiệu quả cũng càng tốt. Chỉ nói riêng việc từ tầng 8 nhảy lên tầng 9 đã là phải cần pháp là 55 triệu điểm. Dù có nhờ công sức để lại của Tả Quang Điệt thì Khương Vọng cũng phải cần có thêm 16 triệu 500 ngàn điểm pháp mới có thể giải phóng. Nếu là lúc trước, hắn không thể nào tưởng tượng được đến khi nào mình mới đạt được số điểm đó. Ước chừng chỉ là có dạng thiên tài đạo thuật như Tả Quang Liệt mới có thể dễ dàng sáng tạo ra các loại công pháp cường đại, dùng tính độc nhất cùng tính sáng tạo của nó để đầy diễn đạo đài đến tầng 18 mà thôi. Hoặc như Tả Quang Thủ, thì tốc độ nhảy lên của diễn đạo đài cũng là vô cùng nhanh chóng. Dạng ít sáng tạo đạo thuật như Khương Vọng thì cũng chỉ có thể dựa vào việc đoạt được công pháp mang đi, dâng hiến. Đương nhiên trải qua nhiều năm phát triển nhanh chóng, hiệu quả hiện tại của diễn đạo đài chắc chắn là hơn hẳn thời của Tả Quang Liệt. Có lẽ độ khó để nâng cấp diễn đạo đài cũng thay đổi rồi. Thái hư huyễn cảnh vốn luôn đang không ngừng biến hóa. Vị thái hư tổ sư sáng tạo nên thái hư huyễn cảnh kia vốn là một người tôn sùng sự biến hóa. Tịnh Lễ quấn người trong chăn, nằm ngửa trên giường, thỏa mãn nhếch miệng. Thật là hạnh phúc. Sư đại đối xử với y rất tốt, còn đặc biệt mời một đầu bếp chuyên nấu món chay cho y, mỗi ngày đều chế biến món ngon đa dạng. Chờ lúc nào đó dẫn cả sư phụ đến đây thì càng tốt. Có điều sư phụ không thích những thứ tục khí này, cũng không biết có quen được hay không. Khương Vọng tập trung nhập tinh lâu, cổ pháp huyền cấu tinh đồ đã thể hiện giá trị của nó ở thái hư huyễn cảnh, vậy nên hắn cũng có thể yên tâm tu luyện. Cái gọi là huyền cấu tinh đồ, trọng điểm ở một chữ huyền, là việc xây dựng mối quan hệ giữa chúng diệu chi môn và tinh khung vũ trụ. Cách quan sát của Long Hoàng Thượng Cổ và Nguyên Hồng Thị với quỹ trụ chắc chắn khác với phàm phu tục tử. Từ thời đại Thượng Cổ cho tới bây giờ, việc tu hành đã được cách tân không biết bao nhiêu lần, hơn nữa nhân long lại khác nhau. Sau khi suy nghĩ một khoảng thời gian, lặp đi lặp lại việc phá đi rồi xây lại, Khương Vọng mới bắt đầu lần huyền cấu đầu tiên của mình. Vì để tránh cho bị lão long âm thầm lừa dối hoặc quấy nhiễu, toàn bộ quá trình tu luyện cổ pháp huyền cấu tinh đồ, Khương Vọng đều chỉ suy nghĩ một mình, chưa từng hỏi nhiều một câu, cũng không tiết lộ tiến triển cho lão long biết. Sở dĩ nói phương pháp huyền cấu tinh đồ này có thể giúp tu hành giả không còn lạc đường trong vũ trụ, bởi vì ý nghĩa trọng tâm của nó là vào việc sáng tạo trong một tinh đồ huyền bí chỉ thuộc riêng về tu hành giả, sau đó tạo dựng chúng diệu chi môn kết nối tu hành giả với vũ trụ. Khi đã tạo ra được tinh đồ huyền bí, chúng diệu chi môn cũng có thể đứng yên, thì tương đương với việc tạo ra một điểm động vĩnh hằng trong tinh không cổ xưa. Nhìn từ góc độ này, ý nghĩa của nó cũng khá tương đồng với tinh quang thánh lâu hiện tại. Nhưng ý nghĩa của phương pháp huyền cấu tinh đồ hơn ở chỗ, tu hành giả có thể tùy thời tùy lúc đặt chân vào tinh đồ huyền bí của bản thân mình, đẩy chúng diệu chi môn kết nối với vũ trụ ra để bắt giữ một vị trí nào đó trong tinh không mênh mông. Khương Vọng lấy bắt đầu làm cơ sở, hoàn thành tinh đồ huyền bí của riêng mình, đang tạo dựng chúng diệu chi môn kết nối với vũ trụ của bản thân, đồng thời là câu được câu không ứng phó với xâm hải lão long, bổ sung thêm nhiều hiểu biết về long tộc. Tiểu Hữu, người rất giống ta lúc còn trẻ đấy. Nhớ năm đó lúc ta còn trẻ, ta còn là kẻ oai hùng một cõi, phóng túng bốn phương, khiến không ít long nữ cảm mến. Vậy thì chúng ta không giống nhau lắm. Trước kia lúc ta cùng với tiểu ngũ nhà ta ra ngoài, thường không có cô nương nào để ý tới ta. Đó là vì người không biết dùng phương pháp thôi. Phương pháp gì? Người đã từng tu hành mị thuật nghiêm túc nào chưa? Mị thuật sao? Khương Vọng vừa vẽ môn văn vừa kinh ngạc hỏi. Nam tử mà cũng có mị thuật á? Đương nhiên. Lão lòng như đang kể chuyện xưa. Bằng không ngươi cho rằng lúc trước sao ta quen biết được với Hoàng Cô Lão Ni của Thiên Phật Tự chứ? Hóa ra tên này đã thông qua việc câu dẫn một vị Hoàng Cô Lão Ni nào đó để trộm cắp Thiên Phật bảo cụ. Có thể thấy được tên này quả thực là am hiểu nam tử hoặc là công long mị thuật. Khương Vọng cảm thấy chán ghét. Có thể bị ngươi gọi là Lão Ni, Vậy chắc là già lắm. Ngươi còn trẻ không hiểu đâu. Lão Long ý vị thâm trường nói. Ta cũng không định hiểu. Khương Vọng thuận miệng nói, tiếp tục khắc môn vật. Lão Long như một trường bối không đứng đắn đang cười nhạo đứa trẻ thân thiết nhà mình. Rồi lão bỗng nhiên thu lại tiếng cười thoáng nghiêm túc nói. Nói đến thì chúng ta đã biết nhau lâu như vậy. Thực ra ta còn chưa nghiêm túc giới thiệu với ngươi lần nào. Ngươi có nguyện ý nhớ kỹ tên của ta? Tiểu Hữu. Lúc này trong tâm hải. Giữa trung tâm của bắt đầu tinh đồ phức tạp. Cột cánh cửa cổ xưa sáng chói được khắc ấn dựng lên trong vũ trụ vô ngần. Giữa cánh cửa, bên trong văn ấn được khắc dựng thành hình bầu dục kia. Những ngôi sao đang không ngừng sinh diệt, dạo chơi chư thiên, tuần hoàn theo quy tích huyền bí cổ xưa. Vũ trụ trúng diệu chi môn đến giờ khắc này xem như đã đại công cáo thành. Trong lòng của Khương Vọng không khỏi sinh ra cảm giác thỏa mãn lớn lao, ngữ khí cũng thoải mái hơn đôi chút. Đương nhiên, ta tin tưởng rằng ngươi không muốn nói. Sâm Hải Lão Long cười. Ta tên là Ngao Quỳ. Ngao Quỳ. Khương Vọng đọc cái tên này thuận miệng khen. Tên rất hay. Nhưng mà chớp mắt sau đó, vũ trụ trúng diệu chi môn đang dựng thẳng trong tâm hải kia bỗng nhiên mở ra. Một nguồn lực kêu gọi to lớn không cách nào chống cự được, kéo đến như là dòng lũ. Khương Vọng còn chưa kịp phản ứng, thì đã giống như là một chiếc thuyền lá cô độc bị quấn vào trong đó, ngược dòng chảy mà về. Đã 3 năm kể từ khi Sâm Hải Lão Long bị nhốt ở Ngọc Hành Tinh Lâu. 3 năm này, ông ta vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Không có việc gì cũng nhảy ra quấy nhiễu vài câu. Mặc dù chưa từng thành công, nhưng mà cũng khiến cho Khương Vọng quen thuộc với sự tồn tại của ông ta, quen thuộc với sự bất lực của ông ta. 3 năm ròng rã, chịu đựng cái gì thì cũng chịu đựng quen rồi. Ông ta cũng thành ra cái bộ dạng không có lưu luyến gì với cuộc sống cả. Từ uy hiếp đến trời mắng đến hướng dẫn từng bước rồi lại bày ra dáng vẻ tích cực lên kế hoạch cho cuộc sống của chủ nhà. Điệu bộ dáng vẻ thì đẹp đẽ như vậy, nhưng mà Khương Vọng lại chỉ đang lên kế hoạch làm sao bắt ông ta làm vật cưỡi, muốn bắt chước thế tôn năm xưa, trở thành người thuần dòng đầu tiên ở hiện thế. Trước khi chân tướng được phơi bày, ông ta còn mặt dày mày dạn thảo luận về mỹ thuật của nam tử, giảng giải bí kíp quyến rũ của lão ni cô thiên Phật tự của mình. Thằng nhóc này còn nghe say sưa ngon lành. Cứ vậy, trong những lần trò chuyện hời hợt bâng quơ, lại vô tình nhắc đến tên thật. Trước đây ông ta chưa từng để lộ tên thật của mình. Ai mà ngờ được đến một cái tên cũng không dùng được chứ. Cũng không phải là gì mà Bàn Ngô Thị, Nguyên Hồng Thị, Hy Hồn Thị. Thực ra tên thật nghe cũng hay lắm. Nhưng mà năm ông ta rời biển, không biết bao nhiêu đồng bào hải tộc mắng chửi ông ta, nguyền rủa ông ta, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà sau khi tinh đồ hình thành, vũ trụ trúng diệu chi môn mở ra, cái tên thực này bỗng trở thành một chìa khóa vĩ đại, mở ra một con đường mà ông ta đã chuẩn bị từ rất nhiều năm về trước. Tại nơi cách bầu trời gần nhất trong hiện thế như là tinh nguyệt nguyên, con đường này cũng trở nên rất gần. Cho dù hôm nay ông ta không nói thì một ngày nào đó, Khương Vọng tự đi thăm dò con rồng tranh đạo với Thái Vĩnh tại hải tộc năm xưa cũng sẽ biết được cái tên này. Như vậy sẽ tự nhiên hơn. Tưởng tượng một ngày như vậy, Tiểu Khương Vọng trầm tính cẩn trọng, lặng lẽ đi điều tra về những chuyện xưa tình tích cũ của ông già này. Biết được tên thật, đột nhiên có một ngày hét to lên, muốn dọa ông ta một trận. Kết quả chỉ là con đường tu hành của Khương Vọng tiến triển quá nhanh, bầu không khí dạo này lại rất tốt. Ông ta không dám, cũng không muốn đợi thêm nữa. Cái tên này vừa thốt ra, thân thể được hiền hóa từ thần hồn của Khương Vọng lập tức bị cuốn sâu vào trong vũ trụ trúng diệu chỉ một. Đêm này, tinh nguyệt nguyên lấp lánh ánh sao, sáng như là ban ngày. Ánh sao rọi xuống Bạch Ngọc Kinh. Thể xác đang ngồi xếp bằng ở tầng cao nhất tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh của Khương Vọng cũng đột nhiên có ánh sao vần quanh, thân thể nhoáng lên. Tịnh Lễ đang nằm ở trên giường bên cạnh, đột nhiên bừng tỉnh từ giấc mơ hạnh phúc. Kim Cương tức khắc hiển hóa, Phật quang sáng rực toàn thân, hai mắt còn nhập nhèm ngáy ngủ. Phạn âm đang tự vang lên, ngay cả suy nghĩ cũng không kịp mà đã tức khắc vọt đến bên cạnh Khương Vọng, vươn tay bắt lấy cánh tay hắn, lại chỉ bắt được một tay đầy áp ánh sao. Ánh sao cũng chạm vào hắn ta cũng biến mất theo. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. xem liệu rằng Khương Vọng sẽ biến đi đâu. Xin chào các anh em vào livestream sau nhé. Chào Toàn Võ, chào Quang Võ, Thế Lân Võ, Long Nguyễn, Kiếm Lai Tiếp, Thí Đăng, mệt thế không biết. Bác Long nghe chuyện còn mệt thì MC đọc chuyện còn mệt hơn. Bởi vì Kiếm Lai mình đăng sẽ, nó không có view bác ạ. Nên cái chi phí tác quyền của bản dịch Kiếm Lai nó cũng khá là căng. Và một Kiếm Lai này thì mình chỉ tính là mình đọc để duy trì ấy. Chứ còn không biết là mình có đọc theo được hết không. Nên em cũng thông cảm nhé. YouTube thì mình sẽ up sau. Anh em nào mà có nhu cầu có thể nghe Kiếm Lai thì anh em có thể inbox cho mình để vào Facebook nhé. Trong Facebook thì mình cũng không có duyệt nhiều đâu. Anh em mà thực sự có nhu cầu vì phí mình thu nó cũng không có rẻ. Nên anh em thực sự có nhu cầu muốn nghe và ủng hộ mình thì anh em có thể vào. Hiện tại trong group thì mình đã đọc đến tập 446 rồi. Còn không thì anh em trên YouTube, anh em có thể đợi. Mình sẽ đăng dần khoảng 2-3 ngày một tập. Mọi người nhé. Xin chào Bách Khâm, chào Nguyễn Kiên Tâm, chào Bùi Tình, chào Nội Thất Thông Hương, chào Xuân Quang, chào Quân, chào Phạm Xuân Thành. À còn một việc nữa là lúc tối mình có đọc một comment về cái bản dịch của bộ truyện Xích Tâm này ấy, thì bạn ấy có nói về cái bản dịch của Bạch Ngọc Sách. Cái bản dịch Bạch Ngọc Sách thì mình cũng biết cái bản đấy và biết cái thời điểm mà cái dịch giả bên Bạch Ngọc Sách mà bắt đầu định dịch cái bộ này ấy, thì là bên Tiên Vực và Y đã dịch cách xa một đoạn rất là dài rồi. Hình như là bạn Tuấn bên đó cũng đang nói chuyện với mình. Nhưng mà vì mình nghĩ là bản dịch đó nó đi sau nhiều quá nên mình cũng không quan tâm lắm cái bản dịch đấy. Và hơn nữa là cái web truyện Bạch Ngọc Sách thì mình vào gần như là rất ít vào được ấy. Nó cứ bị chặn. Thế thành ra mình không biết là tiến độ bên Bạch Ngọc Sách họ dịch như thế nào. Như theo bạn nói thì là Bạch Ngọc Sách đã dịch hơn ở đây à? Thì thực ra là mình đọc chậm hơn dịch giả bên này thôi. Bên này dịch giả dịch đến chương 11 rồi. Mình không biết là Bạch Ngọc Sách đang dịch đến chương bao nhiêu. Nhưng mà mình sợ nếu mà đổi bản dịch ấy thì cái tên nhân vật hay là cái phong cách nó có khác nhau không thì mình cũng chưa biết. Nếu mà đến cái thời điểm mà mình đọc sát quá cái bản dịch này rồi bên Tiên Vực mà anh em mà dịch không kịp ấy, thì mình mà Bạch Ngọc Sách đã dịch xa hơn thì mình sẽ liên hệ Bạch Ngọc Sách nhé. Vì thực tế là mình không biết bản dịch bên Bạch Ngọc Sách. Lúc bắt đầu dịch thì bên dịch giả Bạch Ngọc Sách cũng có nói chuyện với mình, nhưng mà hồi đó là các bạn ấy bắt đầu dịch thì Tiên Vực dịch xa rất là lâu rồi, nên mình nghĩ là các bạn không theo kịp hoặc các bạn sẽ nản thôi, nên mình không để ý lắm. Ok nhé, xin chào mọi người, cho Phong một like nhé.